Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Tử Nhân Câu. Gặp rốt cục không cần mặt đối với bọn họ cực nóng ánh mắt. Lâm Long nhẹ nhàng thở ra, đi vào bàn vị ngồi xuống. Long ca, phát ca đánh ta, ngồi ở tận cùng bên trong nhất Diệp Tu, mặt mũi bầm dập. Vẻ mặt cầu xin nhìn xem Lâm Long, thật giống như học sinh tiểu học cùng gia trưởng cáo trạng tổng quát. Năm tao, Diệp Tu bộ dáng, đem Lâm Long giật nảy mình, lập tức lông mày là phiết, cười xấu xa lấy nhìn xem bàn tử. Bàn tử, xem ra trong lòng ngươi rất không thoải mái a, là không đúng đối với ta trừng phạt ngươi có ý kiến. Rõ ràng dám trả thù Diệp Tu. Không phải lão đại, ngươi hãy nghe ta nói, Châu bàn tử sắc mặt một chút trắng bệch. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh, giống như có lẽ đã tưởng tượng đến kết quả của mình. Nhưng vào lúc này, Lâm Long chuông điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét, là gia gia của hắn đánh tới. Gia gia, có chuyện gì không? Lâm Long tiếp thông điện thoại sau hỏi. Tiểu Long, nhanh! Ba mẹ ngươi đều bị nhân kiếp đi rồi. Đối phương điểm danh muốn ngươi đi Tĩnh Hải thành phố Tử Nhân Câu. Trong điện thoại truyền đến Lâm Vô Pháp dồn dập thanh âm. Lâm Long sững sờ, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiếp theo nổi trận lôi đình, tranh thủ thời gian bình phục quyết tâm tình. Lâm Long nhàn nhạt mà hỏi: Tốt, ta đã biết. Gia gia ngươi yên tâm, ta sẽ đem ba mẹ mang về đến. Nói xong, Lâm Long cúp điện thoại, nhìn xem bàn tử cùng Diệp Tu nói: Hai người các ngươi thay ta xin phép nghỉ, ba mẹ ta bị cướp đi rồi. Nói xong, Lâm Long vội vã chạy ra phòng học. Có thể vừa đi ra đây, Lâm Long đã bị người cản lại, là một đám đệ tử, cầm trong tay lấy bóng rổ, mỗi người vóc người cao lớn, không cần hỏi Lâm Long cũng biết. Những người này nhất định là nghe nói hắn chơi bóng rổ sự tình, tới khiêu chiến hắn, bất quá Lâm Long có thể không có thời gian cùng bọn hắn chơi bóng rổ. Lập tức lạnh lùng quát to một tiếng, mở ra, thanh âm ẩn chứa pháp lực, chấn bọn hắn màng tai phát đau nhức. Nhìn xem Lâm Long phảng phất muốn ăn người ánh mắt, toàn bộ người cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hai chân liều mạng run rẩy. Sau đó không tự chủ được cho Lâm Long nhượng suất một con đường. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, trực tiếp chạy xuống lâu. Lâm Long đi rồi, đám người kia đại ra một hơi, phảng phất vừa tại địa ngục cửa ra vào dạo qua một vòng trở về giống như được. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ. Quả nhiên không hổ là tứ hoàng lão đại Long ca, xem ra vẫn còn có chút bổn sự. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tứ hoàng cũng không hay gây a hát. Người này gọi đại ca người, là bát vương trung nhất nghiêu bức tồn tại. Hắn không màng danh lợi, chỉ thích chơi bóng rổ. Không có người biết đạo bối cảnh của hắn. Hắn bát vương danh hiệu đều dựa vào chính mình một đôi nắm đấm đánh rớt xuống đến. Nếu hắn nguyện ý, thậm chí có thể trở thành ngũ hoàng. Hắn tựu là trường cao đẳng trung học truyền kỳ. Hắn tựu là Dương Huy. Lai lịch rất thần bí. Truyền thuyết là bình thường nông dân nhi tử. Cũng có nói là ẩn hình phú nhị đại. Phiên bản rất nhiều. Duy nhất có thể xác định đúng là. Người này rất lợi hại. Vừa rồi đối mặt Lâm Long ánh mắt. Chỉ có hắn nhất bình tĩnh. Không sao. Tứ hoàng mà thôi. Tựu là một đám bình thường kẻ có tiền. Ở trước mặt ta, chó má không phải, đến là cái này Lâm Long, thật có chút bổn sự. Xem ra trường cao đẳng trung học thật sự ngọa hổ tàng long a hát, Dương Huy phất phất tay. Mặt mũi tràn đầy không hề hô, cuối cùng lại có chút cảm thán. Nói xong, hắn liền mang theo chính mình một đám tiểu đệ đã đi ra. Lâm Long đều đi rồi, hắn không ly khai làm gì vậy? Mà Lâm Long đi ra trường học sau tựu đi tới một đầu không người ngõ nhỏ. Vận chuyển thánh thể quyết, sử xuất lưu quang phượng vũ xí, cánh vỗ, tại chỗ treo lên một hồi gió lớn, lập tức cả người tựa như đạn pháo, bắn thẳng đến thiên không. Tĩnh Hải thành phố Tử Nhân Câu, Lâm Long cũng biết một chút, cùng lớp học cũ Lâu Kỳ Danh, trong truyền thuyết vừa đến ban đêm thì có nữ nhân tiếng khóc, còn có uy thân thể đội tiếng gào. Truyền thuyết tại thời kỳ kháng chiến, Tĩnh Hải thành phố cái chết uy thân thể đội toàn bộ vứt bỏ ở nơi nào? Toàn bộ Tử Nhân Câu, tất cả đều là nước Nhật binh sĩ, Tử Nhân Câu cũng bởi vậy được gọi là Tử Nhân Câu tại Tĩnh Hải thành phố biên giới khu vực. Một mảnh kia khu vực đều không có người, có thể nói là Tĩnh Hải thành phố hoang vu nhất địa phương. Đã từng có người tại đâu đó làm khai phát, nhưng không biết vì cái gì, chuẩn bị khởi công lúc hậu lão bản cùng người đầu tư đều hủy bỏ khai phát. Tĩnh Hải thành phố tấc đất tấc vàng, cũng có muốn kiếm tiện nghi người tại Tử Nhân Câu phụ cận tu kiến phòng ốc. Bởi vì chỗ đó thuộc về quốc gia lãnh thổ, chỉ cần quốc gia phê duyệt, không cần một phân tiền có thể ở nơi nào tu phòng. Khả dĩ còn lại một số lớn mua đất tiền, phê duyệt cũng rất dễ dàng, nhưng phàm là ở nơi nào tu phòng người, sửa tốt phòng ở không được 5 ngày thời gian, đều rời xa, có phóng viên đi phỏng vấn những người kia đều nói chỗ nào không sạch sẽ. Buổi tối có rất nhiều nước Nhật binh sĩ xuất hiện, có đôi khi thậm chí liền trong phòng đều có. Có một thảm hại hơn, là một đội tân hôn người trẻ tuổi, sửa tốt phòng ở đi vào ngày đầu tiên. Hắn chuẩn bị cùng hắn lão bà thân mật thời điểm, đã đến mấy cái nước Nhật binh sĩ đem hắn lão bà cường nữ làm. Trực tiếp cường nữ làm chết khô, hắn cuối cùng thật vất vả mới thoát ra đi. Về Tử Nhân Câu sự tình, chuyện được vô cùng kỳ diệu, càng ngày càng nhiều việc lạ ở nơi nào truyền ra, dần dà, mọi người đều đối với ở đâu đứng xa mà trông, thậm chí liền đề đều không đề cập tới, thời gian chậm rãi đi qua, thẳng cho tới hôm nay, Tử Nhân Câu dần dần làm nhạt tại mọi người trong tư tưởng, không có người có đi nơi nào, cũng sẽ không có việc lạ phát sinh. Vài phút thời gian, Lâm Long tựu đi tới Tử Nhân Câu. Hắn đáp xuống Tử Nhân Câu khu, nhìn chung quanh, là một cái thao trường. Trên bãi tập không có một ngọn cỏ, tràn đầy nồng đậm âm khí. Thao trường biên giới là một cái rất lớn, rất dài, kéo ngàn mét hạp cốc, sâu không thấy đáy, thật giống như một đầu ngủ đông. Ở ẩn cự long, hiện tại tuy nhiên là ban ngày, nhưng tại đây âm khí y nguyên trọng, không khí đều so địa phương khác lạnh hơn mấy chục độ. Tại Tử Nhân Câu ngoài có 30 nhiều độ, tiến vào Tử Nhân Câu cũng chỉ có 10 nhiều độ. Thật giống như nơi này là mùa đông tổng quát. Lâm Long triển khai thần thức, 1.500 mét khủng bố thần thức bao trùm bốn phía. Toàn bộ Tử Nhân Câu tình cảnh thu hết vào mắt, ngoại trừ đáy cốc tụ tập thi cốt, cọng lông đều không có. Tử Nhân Câu cũng chỉ có ngàn mét tả hữu, Lâm Long thần thức 1.500 mét hoàn toàn bao trùm Tử Nhân Câu. Lâm Long không chỉ có chút nghi hoặc, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại hỏi Lâm Vô Pháp, Lâm Vô Pháp tự gọi điện thoại cho hắn tiếp bắt đầu nghe xong. Lâm Vô Pháp tại trong điện thoại nói ra: Tiểu Long, vừa rồi bọn hắn có đại điện thoại đã đến, bọn hắn cho ngươi đợi đến lúc ban đêm, đem Tử Nhân Câu sở hữu tất cả nước Nhật binh sĩ giết sạch. Lâm Long nghe xong không chỉ có chút nghi hoặc, lại để cho chính mình giết nước Nhật binh sĩ. Vì danh trừ hại, cái kia cướp đi cha mẹ mình làm gì vậy? Hay là nói bọn hắn tại mượn đao giết người? Vừa nghĩ như thế, Lâm Long cảm thấy bọn hắn tự là tại mượn đao giết người. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Long hỏi: Ra ra, người biết bọn họ là ai sao? Có thể hay không cha nhìn một chút điện thoại của bọn hắn tọa độ? Cha không được, bọn họ đều là sử dụng hắc thẻ, không có trải qua đăng ký. Tốt, ta hiểu được, Lâm Long nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, phụ cận rất nhiều vứt đi nhà lầu, Lâm Long tùy tiện tìm một gian ở lại, chờ đợi ban đêm hàng lâm. Phòng ở thật lâu không người ở, tràn đầy cho bụi, Lâm Long cách dùng lực quét sạch ra một chỗ, sau đó hai chân khoanh chân mà ngồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.